thể lên, ngẩng đầu nhìn về phía anh Hùng Vương, hắn hy vọng rằng, trong vài giây nữa, ngươi vẫn sẽ lớn lối như vậy, vẫn sẽ tỏ ra kiêu ngạo như thế. Ánh mắt anh Hùng Vương chợt thay đổi, đôi mắt hắn bỗng trợn to. Đây là món đồ gì? Xì xì, một dòng năng lượng màu xanh lam, nhạt hình thành gai nhọn, từ trong lồng ngực anh Hùng Vương bắn ra. Gai năng lượng này có hình dáng rất giống với ảnh thứ, chỉ là so với ảnh thứ, nó càng gần gũi với thực thể hơn. Khi gai năng lượng đầu tiên từ trong cơ thể anh Hùng Vương phá thể mà ra, nó như gây ra phản ứng dây chuyền, khiến từng cây gai năng lượng tiếp theo lần lượt bùng lên từ ngực, bụng, thậm chí cả đầu của hắn. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 giây, anh Hùng Vương đã biến thành một nhím, thân thể không còn kiểm soát được, ngã lăn ra đất, máu tươi văng đầy người. Tô Hiểu đứng dậy, rút Trảm Long Kiếm ra, sau đó thu lại vào bao, từng bước một, chân in trên mặt đất đầy máu, tiến về phía anh Hùng Vương. Nếu như cả hai đều ở trạng thái toàn thịnh, một mình đấu với anh Hùng Vương, Tô Hiểu biết hắn không phải là đối thủ của đối phương. Sau lần giao chiến đầu tiên, Tô Hiểu đã nhận ra điều này, chính vì thế, hắn luôn tránh né việc phải giao đấu trực tiếp với anh Hùng Vương khi đối thủ ở trạng thái mạnh nhất, biết rõ không thể thắng mà lại lao vào chiến đấu, thì không phải là dũng cảm, mà là ngu xuẩn. Nếu trong thời gian ngắn không thể làm mạnh bản thân lên, vậy thì phải tìm cách làm yếu đối thủ. Sau khi thành công ám sát Kotomine Kirei, Tô Hiểu đã thành công suy yếu anh Hùng Vương, còn lại chỉ là tìm vận may mà thôi. Nếu anh Hùng Vương không xuất hiện, Tô Hiểu sẽ chủ động ra tay, còn nếu không tìm được đối phương, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Trải qua sự suy yếu, anh Hùng Vương cũng khó đối phó. The Star of Creation, Vast Split Heaven and Earth, y lực rõ ràng như ban ngày. Nếu như không có phản kích thuẫn tạo thành áo giáp, Tô Hiểu đã bị những kiếm phong đỏ cắt nát. Điều này vẫn là bởi anh Hùng Vương chưa nhận được ma lực cung cấp, khiến uy lực của hắn chưa phát huy hết. Bản Vương dĩ nhiên biết, anh Hùng Vương tầm mắt dần mơ hồ, hắn cuối cùng chỉ còn thấy được cảnh tượng Tô Hiểu tiến lại gần, một làn khói xanh từ tay hắn bốc lên, bắt lấy hắn, thôn phệ chi hạch, sinh ra làn xương khói màu lạ, bao bọc lấy anh Hùng Vương. Chẳng lâu sau, Chinh Phục Vương đã trở thành chất dinh dưỡng cho năng lượng thanh cương ảnh. Người đã giết chết anh Hùng Vương Gilgamesh. Anh Hùng Vương Gilgamesh là một trong 7 anh linh tham gia lần này chén thánh chiến tranh trong đội ngũ Archer. Vì ngự chủ đã chết, đội ngũ Archer không còn đầy đủ. Người thua được 5,7% thế giới chi nguyên. Hiện tại, tổng thế giới chi nguyên ngươi có được là 86%. Thiên phú phệ linh giả của ngươi được kích hoạt, vĩnh viễn tăng cường 30 điểm pháp lực trị. Hiện tại ngươi có 2.320 điểm pháp lực trị. Ngươi thu được hộp anh linh màu vàng do ngự chủ của anh Hùng Vương đã chết. Việc giết chết anh Hùng Vương chỉ thu được 5,4% thế giới trị nguyên. Nếu như là trong tình huống bình thường, giết chết anh Hùng Vương ít nhất cũng thu được 10% trở lên. Đây dù sao cũng là một trong những anh linh mạnh nhất trong cuộc chiến chén thánh lần này, không ai có thể sánh được. Mặc dù số lượng thế giới trí nguyên không nhiều, nhưng hộp anh linh phẩm chất màu vàng có thể bù đắp một phần tổn thất. Hộp anh linh phẩm chất càng cao, năng lực bên trong càng mạnh, vật phẩm càng nhiều. Khi Tô Hiểu nhặt hộp anh linh lên từ trên mặt đất, dưới chân hắn đã xuất hiện một vũng máu tươi. Hắn mất rất nhiều máu, trạng thái gần như bước vào ngưỡng của cái chết. Một khi vào gần chết, hắn chỉ có thể để mặc cho người khác xâu xé. Nhưng vào lúc này, trong luân hồi ấn ký của hắn xuất hiện một thông báo, do hấp thu năng lượng từ thôn phệ chi hạch, năng lực thanh cương ảnh đã được nâng cấp, thanh cương ảnh đã đạt level 30, Tô Hiểu khóe miệng nhếch lên. Sự thay đổi khi thanh cương ảnh lên level 30 là không nhỏ, hắn đã cảm nhận được điều đó. Tuy vậy, hắn không có thời gian kiểm tra kỹ lưỡng sự thay đổi trong năng lực của thanh cương ảnh, mà mở ngay danh sách năng lực, lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu. Hắn cảm nhận được một hơi thở quen thuộc đang dần tới gần, và với trạng thái hiện tại, hắn không thể chiến đấu với đối phương. Nhiệm vụ ẩn giấu, anh Linh Vinh Quang đã hoàn thành, ngươi nhận được, chỉ định bất kỳ năng lực đẳng cấp cộng 1, không có giới hạn tối đa, có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Kiểm tra và hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến nghiệp sát giả, Sau 2 phút, xe trở về, luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu ngồi dựa lưng vào một cột xi măng, đốt một điếu thuốc lá, khói tỏa ra mờ mịt. Hắn cùng anh Hùng Vương giao chiến chưa đầy 5 phút, nhưng cuộc chiến ấy vô cùng khốc liệt, chỉ cần một chút sơ sẩy là mạng sống sẽ mất ngay lập tức. Chiến đấu chính là như vậy, giữa sống và chết, không có chỗ cho sự lơi lỏng, dù ngắn ngủi, nhưng cảm giác đó thật sự kích thích, không phải bất kỳ cuộc thám hiểm hay thử thách nào có thể sánh được. 2 phút trôi qua không dài, nhưng chỉ cần có luân hồi nhạc viên, thương thế của hắn sẽ nhanh chóng hồi phục. Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh, ánh mắt hắn nhìn về phía một cột xi măng cách đó chừng 10 mấy mét. Nơi đó có một bóng dáng của anh Linh đang sắp biến mất. Ngươi định đứng đó nhìn bao lâu nữa? Đây chính là thời cơ tốt nhất để giết ta. Saber bước ra từ sau cột xi măng, thân thể nàng gần như trong suốt, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tàn. Như ngươi nói, nếu ta là ngươi, ta sẽ lập tức rút kiếm xông tới, không nói lời hài, liền chém về phía ta. Tô Hiểu chỉ tay về phía cổ mình. Đồng thời một thanh đoạn đao xuất hiện trong ống tay áo, mặc dù hắn vừa dùng dược tề để uống, nhưng The Star of Creation that split heaven and earth đã để lại cho hắn một vết thương quá nặng. Vết thương này mang theo sức mạnh quy tắc, khiến nó rất khó mà tự lành lại. Ta và người không giống nhau. Ta sẽ không nhân lúc hai cường giả giao chiến, mà lợi dụng cơ hội giết chết kẻ trọng thương chiến thắng. Saber không tiến lên, chỉ đứng đó, nhìn Tô Hiểu từ xa. Khác ta sao? Vậy thì sao? Ngươi tuy có tinh thần của kỵ sĩ, xác thực là khiến ngươi có nội tâm mạnh mẽ, nhưng cũng chính điều đó lại ràng buộc ngươi vào những quy tắc cứng nhắc. Đối mặt với kẻ địch, lời lẽ hay quy tắc đều là vô nghĩa. Xông lên trước, nhanh chóng giết chết kẻ địch mới là chân lý. Tuy Tô Hiểu ngoài miệng nói vậy, nhưng nếu như Saber dám xông lên, hắn sẽ cho đối phương một kinh hỉ. Khu vực xung quanh đã được bố trí kỹ càng. Không chỉ thế, hắn còn bố trí cả bom, luyện kim, hắn sẽ không mạo hiểm tính mạng, chỉ vì đối thủ có phẩm cách gì. Tuy rằng, hắn biết rõ Saber sẽ không xông lên trước, không đúng. Đó là đi tiện, Saber tức giận quá, ánh mắt nàng sắc bén, đôi mắt trong suốt như ngọc bích, đầy vẻ kiên định. Đà tạ, Tô Hiểu đột nhiên, nói lời cảm tạ, khiến Saber sững sờ, đà tạ ngươi đã cùng ta phí mất 2 phút. Ta rất lâu rồi mới có cảm giác yếu đuối như vậy. Tô Hiểu thân thể bắt đầu trở nên trong suốt, như một bóng ma, berserker, lẽ nào ngươi? Saber nhìn Tô Hiểu từ từ trở nên mờ ảo, ánh mắt nàng có chút phức tạp, nàng nghi, hoặc không hiểu vì sao, Tô Hiểu lại làm tất cả những điều này, trong lòng Saber. Tô Hiểu, có lẽ đang chuẩn bị tiêu tàn, như một anh linh, ai biết được, Tô Hiểu biến mất sau cột xi măng. Hắn đã vào trong luân hồi nhạc viên. Saber thở dài, cúi đầu nhìn về phía cánh tay nàng. Năng lượng đang từ từ hóa thành hình. Berserker, ngươi làm tất cả những điều này rốt cuộc là vì cái gì? Có phải ngươi đã hứa hẹn với ai đó không? Có lẽ vậy, tuy nhiên điều này cũng không thay đổi được sự thật là ngươi giết người chỉ vì tìm kiếm niềm vui. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ hành động để cho ngươi thấy, bất luận là ai, sinh mệnh đều không thể bị coi thường. Dù cho hắn là thiện hay ác, Saber bắt đầu từ từ bay lên trong không gian, ngay khi chỉ còn lại nửa thân trên của nàng, một xiềng xích hoàn toàn do sức mạnh quy tắc tạo thành đột nhiên xuất hiện giữa trời, đâm thẳng vào cơ thể nàng, phát hiện cùng thứ 156.249, quy tắc tương xứng nhân vật trong vở kịch, phán đoán tiềm lực bên trong nhân vật trước mặt, tiềm lực của nhân vật trong vở kịch S, cấp SS, phán đoán có xảy ra xung đột quy tắc với các thế lực hư không khác không. Phán đoán hoàn thành, không có xung đột, lựa chọn bên trong, bản nhân vật trong vở kịch đã được chọn làm chiến trường, không gian của người phán quyết, quân dự bị, sau này, bản diễn sinh trong thế giới này, nhân vật trong vở kịch sẽ thay thế với những chức giai anh linh khác, đặc tính của nhân vật này sẽ thay đổi đến mức duy nhất, chuyển hóa bên trong, 10%, 25%, 49%, 83%, 100%. Chuyển hóa hoàn thành, nhân vật trong vở kịch Artoria Pendragon đã chuyển hóa thành người phán quyết, quân dự bị. Do thân phận của người phán quyết, quân dự bị có cấp độ thấp hơn khế ước giả, không có quyền tiến vào mỗi thế giới diễn sinh, không có quyền hưởng thụ các phương tiện công cộng của luân hồi nhạc viên. Thứ bảy quy tắc, không gian, chuẩn bị bên trong, sẽ ở 30 giây, sao đưa, Artoria, Pendragon, truyền tống đến, hư, học viên chiến trường, để rèn luyện, thời gian rèn luyện, 397, ngày tự nhiên, tỷ lệ tử vong, 98,12%, khi người phán quyết, quân dự bị, hoàn thành việc rèn luyện, họ sẽ được thăng cấp thành người phán quyết, chính thức, người phán quyết, chính thức, có trách nhiệm giám sát, chiến trường không gian từ cấp 1 đến cấp 9, truyền tống hoàn thành. Lần này, chọn lựa nhân vật trong vở kịch, có 65 người, tỷ lệ sống sót trong chiến trường hư, không hắc nguyên, chỉ đạt 0,53%. Khi Saber tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang nằm trên một mảng nham thạch đen, trong một vực sâu, những vết máu khô còn sót lại trên mặt đá đen, cho thấy nơi này đã từng có chiến đấu, cách đó không xa. Một sinh vật hình người, toàn thân màu đen, đang nhìn nàng. Sinh vật này mang một chiếc mặt nạ, phòng độc thô sơ, được tạo thành từ cơ thịt. Nó tỏa ra một khí thế mạnh mẽ, khiến Saber cảm thấy sợ hãi. Một cảm giác mà lâu, lắm nàng mới lại cảm nhận được. Sinh vật hình người này, đứng cạnh thi thể một con hắc long khổng lồ. Thân thể hắc long, phủ đầy gai xương, sắc bén. Sinh vật này đưa tay lên. Lòng bàn tay mọc ra một ống dẫn màu xanh thẫm, sau đó đâm vào cơ thể hắc long. Chỉ trong chốc lát, thi thể của con hắc long bắt đầu co rút lại, khô héo, với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Sinh vật hình người đó mở miệng, nếu có người dịch ngôn ngữ sẽ hiểu rằng, hắn đang nói. Tại sao trong hắc nguyên lại có sinh vật yếu ớt như ngươi? Saber nắm chặt kiếm, lùi về phía sau một bước. Oanh, tiếng nổ vang lên, khiến mảng tai của Saber đau nhói, cơn gió mạnh thổi bay mái tóc vàng của nàng. Khi nàng lấy lại tinh thần, thì một sinh vật hình người đã xuất hiện trước mặt nàng. Với thân thể tổ chức, hình thành các ống dẫn vươn ra trên mặt đất, sinh vật hình người ngoẹo cổ. Nhìn đánh giá Saber, Saber không dám động đậy dù chỉ một chút, vì chỉ cần nàng có cử động nhỏ, sinh vật kia sẽ lập tức đập nát đầu nàng. Cái này, Larry thuộc tộc gì? Đây là, anh linh sao? Saber thầm nghĩ, nàng nhận ra rằng, hiện tại mình vẫn chưa thể chết. Một giọng nam chất phát truyền đến, từ một nam nhân ngồi xếp bằng trên tảng đá, tay cầm một bình rượu. Khi nghe được giọng nói này, sinh vật hình người kia bắt đầu run rẩy kịch liệt, rồi đột ngột quỳ gối, dập đầu như đập tỏi. Điều kỳ quái nhà, nó lại có thể hiểu được lời của nam nhân. Ngày hôm nay ta tâm tình không tệ, nam nhân cười nói. Nghe câu nói đó, sinh vật hình, người càng trở nên vui mừng, nước mắt tuôn ra, vậy thì để ngươi chết nhanh một chút. Nam nhân nắm bình rượu, ngón tay hơi động, khiến sinh vật hình người đứng bất động tại chỗ, xì xì, máu tươi bắn ra, sinh vật hình người bạo nổ, thịt nát văng khắp nơi, nhìn cái gì, ta cho ngươi 5 giây để biến mất khỏi mắt ta. Nam nhân ngồi xếp bằng trên tảng đá, miệng uống rượu, từ đầu tới cuối, hắn vẫn ngồi yên một chỗ. Saber thậm chí không kịp nhận ra hắn xuất hiện từ lúc nào. Nếu như nói, sinh vật hình người khiến Saber cảm thấy hoảng sợ, thì người đàn ông này lại khiến nàng cảm nhận được tuyệt vọng không thể phản kháng. Nàng đột nhiên cảm thấy, mình ở đây thật nhỏ bé, Saber nhanh chóng rút lui. Nhưng bên kia, người đàn ông ngồi xếp bằng trên nham thạch, bỏ chiếc vỏ chai rượu trong tay xuống, mặt hắn lộ ra nụ cười như thần kinh, trò chơi này. Hình như đã bắt đầu, còn 100 năm nữa sao, mau bắt đầu đi. Hư không này thực sự quá tẻ nhạt đến mức không có một đối thủ nào. Sớm biết vậy, thì đã tiết kiệm điểm giết, nhưng mà tính ra, ta đã 30 giây không giết người, đây là một bước tiến bộ. Ha ha ha ha ha ha, tiếng cười của hắn vang vọng trong hắc nguyên, truyền ra rất xa, trong bán kính 100 km, mọi sinh vật đều quỳ trên mặt đất, run rẩy không dám thở mạnh. Sợ sẽ thu hút sự chú ý của một tồn tại nào đó và bị tiện tay giết chết. Dĩ nhiên, trong số đó có cả Saber, người đang bị truy sát. Chương này đáng lẽ ra có thể phát sớm hơn, nhưng vì phải bổ sung một số nội dung nên hơi muộn, mong ngươi thứ lỗi. Truyền tống hoàn tất, liệp sát giả quay trở lại chuyên môn gian phòng. Chuyên môn gian phòng là nơi tuyệt đối an toàn, trừ liệp sát giả, bất kỳ ai cũng không thể vào. Liệp sát giả đã quay về luân hồi nhà phiên. Bắt đầu tiến hành kết toán khen thưởng cho diễn sinh thế giới. Diễn sinh thế giới, Phép kẹo Zero, độ khó, level 20, thu được thế giới chi nguyên, 88,9%. Hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 5, chủ tuyến nhiệm vụ nhân 1, thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ nhân 3, ẩn dấu nhiệm vụ nhân 1. Tổng hợp đánh giá, S cộng, chú thích, điểm đánh giá dao động từ E đến S cộng, tổng hợp đánh giá căn cứ vào thế giới chi nguyên thu được, và số lượng nhiệm vụ hoàn thành, bắt đầu, thu thập thế giới chi nguyên. Việc thu thập thế giới, chi nguyên hoàn tất, bắt đầu thống kê khen thưởng, thu được thưởng, 30 điểm thuộc tính, đã bao gồm trong diễn sinh thế giới thu được, 42.000 điểm nhạc viên tệ, tổng hợp đánh giá là S cộng, hiện tại đẳng cấp của liệp sát giả là level 16, liệp sát giả đẳng cấp cộng 4, cấp độ diễn sinh thế giới, X số lượng nhiệm vụ hoàn thành cộng tổng hợp đánh giá, thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy đẳng cấp của liệp sát giả đã tăng lên level 20, nhắc nhở, liệp sát giả đẳng cấp đã đạt đến level 20. Sẽ tiến hành khảo hạch cấp 2 trong diễn sinh thế giới. Nếu hoàn thành khảo hạch này, sẽ kích hoạt khảo hạch thí luyện cấp 3, kết toán hoàn thành, khen thưởng đã tự động lưu vào dấu ấn của liệp sát giả, nằm trong gian phòng chuyên dụng. Tô Hiểu phun ra một ngụm máu, trở về sau khi bị trúng một đòn, búa. Thêm vào việc phải chịu đựng trong không gian, truyền tống đầy đau đớn, hắn đã tiến vào trạng thái gần chết, kiểm tra thân thể liệp sát giả, phát hiện cơ năng bị hao tổn, yêu cầu thanh toán nhạc viên tệ để chữa trị. Thanh toán, một điểm sáng màu xanh biếc hiện lên, bao phủ lấy Tô Hiểu, hắn cảm thấy như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Toàn thân khoan khoái, các vết thương trên người và cánh tay cụt khôi phục nhanh chóng, đã hoàn thành việc khôi phục. Tiêu hao 8.670 điểm nhạc viên tệ, nhìn thấy số điểm nhạc viên tệ đã tiêu hao, Tô Hiểu không khỏi đau lòng, hắn nhận ra rằng, khi thể chất của mình ngày càng được cải thiện, thì số nhạc viên tệ cần thiết để chữa trị cũng ngày càng nhiều. Khi hoạt động cánh tay phải, hắn không còn cảm thấy chút khó chịu nào. Cánh tay này như thể chưa bao giờ bị đứt đoạn, những cơn đau trước đây giờ chỉ như một ảo giác, đây chính là sức mạnh của luân hồi nhạc viên. Điều này không phải là tái sinh cánh tay, mà là khôi phục lại cánh tay ban đầu của hắn. Phải biết rằng, hai thứ này có bản chất khác nhau. Nếu như một cánh tay mới được sinh ra, Tô Hiểu phải một lần nữa rèn luyện và thích ứng. Nhưng nếu là khôi phục lại cánh tay trước đó, hắn không cần phải luyện tập nữa. Vì đó, chính là cánh tay nguyên bản của hắn, thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Tô Hiểu bắt đầu vận động gân cốt, đẳng cấp của hắn tăng lên quá nhanh. Tô Hiểu cau mày. Từ khi trở thành liệp sát giả cấp 2 cho đến nay, hắn mới chỉ trải qua 3 thế giới sinh tồn, bởi vì mỗi lần tổng hợp đánh giá đều rất cao. Điều này đã khiến cấp bậc của hắn tăng vọt. Nếu như là dựa theo tốc độ tăng trưởng thông thường của các khế ước giả, từ cấp 2 sơ kỳ lên cấp 3 qua khảo hạch, ít nhất phải trải qua từ 7 đến 8 vòng luân hồi nhạc viên. Điều này vẫn còn là trong trường hợp mỗi diễn sinh thế giới đều có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Còn đối với công chức giả, phần lớn đều không phải trải qua khảo hạch lên cấp. Chỉ cần đạt đến đẳng cấp yêu cầu, lập tức sẽ tự động thăng cấp. Chỉ có một số ít công chức giả sở hữu năng lực đặc thù mới, phải trải qua khảo hạch nhiệm vụ, chẳng hạn như những người có đẳng cấp cao trong rèn đúc hoặc máy móc chế tạo. Điều này thực ra có thể thông cảm được, bởi vì phần lớn công chức giả có sức chiến đấu yếu ớt, để họ tham gia các thế giới thử luyện. Chỉ là dẫn họ đi chịu chết mà thôi. Đừng nói, chỉ đến việc cầu sinh qua, thử thách. Những công chức giả ấy, mỗi lần tiến vào diễn sinh thế giới, đều kêu gào cầu cứu, ôm bắp đùi khắp nơi, lên cấp Tô Hiểu đã trải qua một lần. Vì vậy lần này, hắn chuẩn bị kỹ càng hơn, tạm thời không nghĩ đến chuyện thăng cấp. Tô Hiểu nhớ tới năng lực thanh cương ảnh, đã đạt đến level 30. Hắn còn chưa kiểm tra thuộc tính của năng lực này. Lần này khi năng lực thanh cương ảnh tăng lên, mặc dù hắn chưa kiểm tra chi tiết, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự biến hóa rõ rệt, và có thể thấy được phạm vi tăng trưởng lớn đến mức nào. Hắn mở danh sách năng lực, và tình hình cụ thể của thanh cương ảnh hiện ra. Thanh cương ảnh, level 30, active skill, điều kiện sử dụng, sau khi mở thanh cương ảnh, liệp sát giả sẽ tiêu hao 100 điểm pháp lực mỗi phút. Khi pháp lực dưới 1%, năng lực này sẽ tự động ngừng hoạt động. Năng lực hiệu quả. Sau khi mở ra thanh cương ảnh, mỗi lần cận chiến công kích sẽ thiêu đốt kẻ địch 160 điểm pháp lực trị, đồng thời gây ra thiêu đốt pháp lực trị nhân 1,5 lần, tạo thành 240 điểm thương tổn chân thực. Kẻ địch sau khi chịu đựng pháp lực thiêu đốt, sẽ cảm thấy một cơn đau dữ dội. Level 20 phụ gia năng lực, ngạo ca. Đây là một dạng phòng ngự, có thể tạo ra năng lượng thuẫn với bất kỳ hình dạng nào để phòng ngự công kích của kẻ địch. Cường độ của năng lượng thuẫn và mức tiêu hao pháp lực trị tỷ lệ thuận với nhau. Mỗi lần sử dụng, sẽ tiêu hao tối đa 500 điểm pháp lực trị, tăng thêm 100 điểm. Level 30 phụ gia năng lực, linh hồn cảm biện. Khi thanh cương ảnh thiêu đốt pháp lực trị của kẻ địch, có 12%, tỷ lệ phát động một trong ba trạng thái dị thường, mất cảm giác, định thần, hoặc mê muội, thời gian kéo dài của dị thường trạng thái, từ 0,2 đến 3 giây. Căn cứ vào trí lực thuộc tính của liệp sát giả, để phán đoán thời gian kéo dài, nhắc nhở, trạng thái dị thường này có thể phát huy tác dụng mà không cần phán đoán, nhắc nhở. Năng lực này là bị động, không có thời gian làm lạnh, nhắc nhở, các trạng thái dị thường không thể chồng chéo lên nhau. Nhìn thấy hiệu quả thanh cương ảnh ở level 30, Tô Hiểu không khỏi ngạc nhiên, mặc dù hắn đã sớm nghĩ rằng thanh cương ảnh sẽ có sự biến hóa khi lên level 30, nhưng hắn không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy. Tuy nhiên, mức tiêu hao pháp lực trị ngày càng lớn, cũng không khó hiểu khi trí lực thuộc tính lại trở thành một trong những thuộc tính chủ yếu của diệt pháp trị ảnh. Nếu như pháp lực trị không đủ, mở thanh cương ảnh chỉ vài phút, sau sẽ khiến nó tắt lửa. Dù pháp lực tiêu hao là khủng khiếp, nhưng thanh cương ảnh tạo ra thương tổn thực sự đã đạt đến mức độ đáng sợ. Nếu có người hỏi thanh cương ảnh có điểm gì cường đại, Tô Hiểu chắc chắn sẽ không do dự mà trả lời. Đó chính là khả năng thiêu đốt pháp lực của kẻ địch để tạo ra thương tổn thực sự. Ngoài số ít kỹ năng bị động và trang bị hiếm hoi, đa phần năng lực đều không thể tạo ra thương tổn thật sự, thậm chí có một số khế ước giả cấp thấp cũng không hiểu thương tổn thật sự là gì. Thanh cương ảnh đạt đến level 30, cùng với các phụ gia năng lực, là điều không thể xem thường. Tôi hiểu do một nguyên nhân nào đó, tuyệt ma thể chất, khiến đại đa số các năng lực khống chế hắn không thể sử dụng được. Những trang bị khống chế bình thường cũng rất khó phát động hiệu quả khống chế. Điều này khiến hắn không có năng lực khống chế đối thủ. Tuy nhiên, khi thanh cương ảnh đạt đến level 30, Tô Hiểu đã thu được một năng lực khống chế cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần kẻ địch tiếp xúc với năng lượng của thanh cương ảnh, sẽ có tỷ lệ 12% kích hoạt hiệu quả khống chế. Hơn nữa, trong ba loại khống chế, sẽ có một loại tùy cơ phát động, khiến tỷ lệ này tăng lên đáng kể. Tô Hiểu cũng chú ý đến một điểm rất quan trọng. Chỉ cần kẻ địch bị khống chế, khả năng cảm ứng linh hồn sẽ trực tiếp có hiệu lực mà không cần phải phán đoán. Đây chính là ưu điểm khiến hắn hài lòng nhất của linh hồn cảm ứng. Bây giờ tình huống là, chỉ cần kẻ địch bị Tô Hiểu chém trúng một đao, mà lại không may phát động một trong ba loại dị thường trạng thái, thì gần như đã tuyên bố kẻ địch tử vong. Tô Hiểu căn bản không cần để kẻ địch mê muội hoặc định thân trong 3 giây, chỉ cần có thể khống chế kẻ địch trong 0,2 giây, hắn đã có thể khiến đối phương không kịp dùng dược tề khôi phục, trực tiếp bị chém thành thịt nát. Tô Hiểu đối với năng lực thanh cương ảnh ở level 30, vô cùng hài lòng, không, phải nói là kinh hỉ mới đúng. Căn cứ vào tính toán của hắn, sau khi năng lực thanh cương ảnh đạt đến level 30, lực chiến đấu của hắn ít nhất đã tăng lên 2/10. Điều này khiến hắn càng thêm mong chờ. Không biết, sau khi thanh cương ảnh đạt level 40, sẽ có thay đổi gì? Khi tra xét lại năng lực thanh cương ảnh, có một điều khiến Tô Hiểu cảm thấy rất nghi hoặc, đó là năng lực thanh ảnh vương đâu rồi? Đây hẳn là một chiêu thức đại diện, mặc dù nó còn chưa thức tỉnh, nhưng nếu như nó biến mất, quả thực sẽ là một tổn thất lớn. Theo danh sách năng lực kiểm tra, Tô Hiểu nhìn thấy một dòng chữ màu vàng trong mục diệt pháp trì ảnh. Trước đây trong danh sách năng lực chuyên môn của diệt pháp trì ảnh, chỉ có hai loại năng lực có chữ màu vàng. Đó là thanh cương ảnh và đao thuật đại sư. Tuy nhiên, hai loại này có chữ màu vàng rất nhạt. Nhưng lúc này, dưới cùng của danh sách, Tô Hiểu lại thấy một dòng chữ ánh kim lấp lánh. Năng lực, thanh ảnh vương, chưa thức tỉnh, áo nghĩa năng lực, độ thức tỉnh, 9%, điều kiện thức tỉnh, Khi nhìn thấy năng lực Thanh Ảnh Vương, tôi hiểu thầm nghĩ quả nhiên, trước kia hắn đã từng suy đoán rằng, Thanh Ảnh Vương chính là đại chiêu của Diệt Pháp Chi Ảnh. Giờ đây nhìn lại, quả đúng như vậy, Thanh Ảnh Vương không chỉ độc lập trở thành một năng lực, mà còn được đánh dấu là áo nghĩa năng lực. Tôi hiểu cảm thấy rất tò mò, không biết loại năng lực này sau khi thức tỉnh sẽ là gì, công kích, phòng ngự, hay là hỗ trợ chiến đấu. Mặc dù điều kiện thức tỉnh của Thanh Ảnh Vương chưa rõ, nhưng có thể thấy rằng năng lực này sẽ mạnh mẽ theo thời gian, và hắn cảm nhận được rằng tốc độ thức tỉnh sẽ không nhanh cũng không chậm. Tôi hiểu có một cảm giác, có lẽ hiện tại Thanh Ảnh Vương chưa thể thức tỉnh không phải vì năng lực này chưa đủ điều kiện, mà vì thân thể hắn hiện tại không đủ sức chịu đựng để kích hoạt năng lực này. Đóng danh sách năng lực lại, tôi hiểu nhận thấy rằng, dù vết thương đã khôi phục, nhưng tinh thần của hắn vẫn rất mệt mỏi và không thể phục hồi. Hắn đã chiến đấu với cường độ cao trong thế giới chiến thánh suốt một ngày, một đêm mà không chợp mắt. Với tố chất thân thể của hắn, một ngày một đêm không nghỉ ngơi thật ra chẳng có gì đáng ngại. Hắn có thể trải qua một ngày một đêm mà không cần nghỉ ngơi. Trong suốt thời gian đó, hắn đã tham gia vào mấy trận chiến đấu cường độ cao trong suốt thời gian này. Không cần phải nói đến việc nghỉ ngơi, ngay cả việc uống một ngụm nước cũng chỉ có thể giải quyết khi đang trên đường, đến khi vào được gian phòng an toàn tuyệt đối. Tôi hiểu mới, thả lỏng tinh thần, cảm giác mệt mỏi, uể oải ập đến mạnh mẽ, hắn chẳng buồn thay quần áo. Trực tiếp đổ người lên chiếc giường lớn mềm mại, nhắm mắt lại, chưa đến 10 giây, hắn đã ngủ say, không biết đã ngủ bao lâu. Tôi hiểu mơ màng mở mắt, mấy giây sau, hắn ý thức dần tỉnh lại, đứng dậy, mơ màng đi về phía phòng vệ sinh, bùm, một tiếng hét thảm vang lên, khiến tôi hiểu giật mình, đến mức người hơi ngã ra phía một bên, hắn cảm thấy dưới chân đạp phải một vật mềm mại. Cúi xuống nhìn, hắn nhận ra mình vừa đạp phải cái đuôi của bố bố Uông. Bố bố Uông lúc này đang làm ra vẻ mặt hoảng hốt, nếu như có người chụp lại khoảnh khắc đó và đăng lên mạng, chắc chắn nó sẽ trở thành biểu cảm bất ngờ. Rửa mặt xong, tôi hiểu đi ra khỏi phòng vệ sinh, những giọt nước còn vương trên sợi tóc của hắn. Hắn không biết mình đã ngủ bao lâu, lướt tay lên chiếc tủ đầu giường, hắn lấy ra công cụ tính giờ, hóa ra hắn đã ngủ 12 giờ. Mặc dù trong luân hồi nhạc viên thời gian rất quý giá, nhưng với mức độ mệt mỏi mà hắn đang cảm thấy, nếu hắn cố gắng cường hóa thân thể hay nâng cao năng lực ngay lúc này, nhất định sẽ có sai lầm, đừng có làm loạn, nếu không, ngươi sẽ là bữa tối của ta đấy. Tôi hiểu mắng nhỏ, rồi đem cái dép lớn của bố bố gác lại một bên, để nó nằm gọn gàng trong phòng, rồi sau đó hắn ra ngoài, đi thẳng đến đại sảnh cường hóa năng lực. Bố bố chăm chú nhìn vào đôi dép kia, cô lỗ nuốt một ngụm nước miếng, thật sự có chút hoảng sợ, thuộc tính cường hóa đại sảnh, thuộc tính cường hóa kho bên trong. Tôi hiểu thành thạo thao tác trước màn huỳnh quang, hoàn nghênh sử dụng, thuộc tính cường hóa kho. Ngươi lột xác, thuộc tính như sao? Sức mạnh, 62 nhanh nhẹn, 62 thể lực, 62 trí lực, 60 mị lực, 6, điệp sát giả có thể tự do phân phối thuộc tính điểm. 30 điểm, tính toán thuộc tính chủ yếu của liệp sát giả, ưu tiên tăng cường sức mạnh, nhanh nhẹn và trí lực, lần này thu hoạch thuộc tính điểm rất nhiều, có tới 30 điểm, mà đây còn là trường hợp ít ỏi, thưởng thuộc tính từ quest. 30 điểm này, phần lớn là đến từ khen thưởng thế giới chi nguyên. Tôi hiểu trầm ngâm một lát, nếu đã lựa chọn phát triển 4 loại thuộc tính đồng thời, vậy phải kiên trì tới cùng, còn bị lực thì tùy duyên là tốt rồi. Hắn cảm thấy việc phát triển 4 thuộc tính đồng thời đã là một áp lực không nhỏ, chứ chưa nói đến phát triển 5 loại, điều đó gần như không thể, nếu cố gắng làm vậy, chắc chắn sẽ bị kéo chết. Ngày, phân phối thuộc tính điểm lần này như sau, sức mạnh cộng 7, nhanh nhẹn cộng 7, thể lực cộng 7, trí lực cộng 9, cả 30 điểm đều đã được tiêu hao hết, thuộc tính phân phối xong xuôi, cường hóa bắt đầu, phù, kho cường hóa thuộc tính vận chuyển, khu vực lớn như vậy. Cường hóa thân thể thuộc tính bắt đầu, tôi hiểu vừa mới cảm nhận, miệng hắn đã nhích lên, cảm giác, chưa thoải mái. Này không thể dùng lời, mà diễn tả hết được, cảm giác đau nhức, hừng hực và căng mỏi bắt đầu kết nối với nhau, khi quá trình cường hóa sắp hoàn thành, cảm giác khó chịu biến mất. Thay vào đó, là một cảm giác khoan khoái, lan tỏa khắp thân thể. Hồ, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Trong tay hắn xuất hiện một vật dụng, dùng để đo lực nắm, và khi hắn phát lực, chỉ số trên thiết bị nhanh chóng tăng lên. 150, 700, 1843, 11354, ràng rắc, thiết bị đo lực nắm bất ngờ hỏng, Tô Hiểu hơi ngạc nhiên. Mặc dù có sự chênh lệch 7 điểm sức mạnh thuộc tính, hắn vẫn có thể dễ dàng bóp nát vật này. Cần biết rằng, vật này có phẩm chất màu lục, độ bền ngang với vũ khí phẩm chất màu lam cao thêm. Nói cách khác, hiện tại Tô Hiểu có thể tay không, bẻ gãy, vũ khí phẩm chất màu lam mà không cần dùng toàn lực. Tuy nói rằng, ung dung bẻ gãy, có phần phóng đại, nhưng thực tế hắn không cần phải ra sức quá mức, chỉ cần dùng một phần lực là đủ. Kiểm tra thuộc tính hiện tại, Tô Hiểu nhận thấy rằng các thuộc tính của hắn đã thay đổi. Giờ đây, khi kiểm tra thân thể lóa trang của mình, các chỉ số thuộc tính đã biến thành sức mạnh 69, nhanh nhẹn 69, thể lực 69, trí lực 69, mị lực 6, bốn chỉ số chính đã sắp đạt đến 70 điểm. Tô Hiểu nhớ lại lời của thương nhân mà hắn đã từng nghe, rằng 80 điểm thuộc tính là một ngưỡng. Sau đó, mỗi điểm cường hóa sẽ không còn dễ dàng như trước. Cụ thể là tình hình như thế nào, thương nhân cũng không rõ ràng. Chỉ có thể khi đạt đến mức đó, hắn mới có thể hiểu rõ được. Lúc này, điểm thuộc tính của hắn vẫn chưa vượt qua 70, muốn đạt đến 80 điểm. Nếu thuận lợi, có thể cần 2 đến 3 lần diễn sinh thế giới. Nếu không thuận lợi, có thể phải 3 đến 5 lần mới thành công. Dù sao, Tô Hiểu không phải là thường thắng tướng quân, trong diễn sinh thế giới, hắn cũng sẽ gặp phải những đối thủ mạnh không thể đối kháng. Tô Hiểu rời khỏi đại sảnh cường hóa thuộc tính, cửa đại sảnh khí ức giả không ngừng mở ra, những khí ức giả này đều mang sắc mặt vui mừng, vì cuối cùng cũng đã tăng được thuộc tính, trở nên mạnh mẽ hơn, ai đấy đều vô cùng hạnh phúc, vì điểm nhanh nhẹn tăng thêm 7, bước đi của Tô Hiểu nhẹ nhàng hơn hẳn, cả người như bay. Nhẹ nhàng, như chiếc lông chim, đây là tình huống bình thường, khi tố chất thân thể trong thời gian ngắn được cải thiện mạnh mẽ, khi hắn thích nghi được với tố chất thân thể mới, cảm giác này sẽ biến mất. Tô Hiểu theo thói quen đến phòng ăn của Hạ. Tiếc rằng, Hạ không có ở đó, hắn đành phải tìm một phòng ăn khác, cho đến khi gặp bố bố Uông, lão này lười biếng vô cùng, đang nằm trong phòng chuyên môn, ngủ nướng, Tô Hiểu cảm thấy có chút gì đó không đúng. Nhưng cũng không đi kiểm tra. Sau khi ăn xong, hắn trở về phòng, trong phòng cẩn thận quan sát một hồi, nhưng không thấy gì khác thường. Xem ra, chiếc dép chấn chạch quả thật có tác dụng. Ngồi trên giường, Tô Hiểu đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Một cảm giác như có ai đó đang gọi mình. Hắn cầm chiếc dép lớn, vỗ vào lòng bàn tay, tạo ra tiếng động rung trời. Bố bố Uông nhìn về phía Tô Hiểu. Ánh mắt mơ màng, nhưng biểu tình lại hết sức bình tĩnh. Đừng nhìn vẻ ngoài, bình tĩnh của bố bố Uông. Kỳ thực trong lòng hắn, đang nói dối. Ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tô Hiểu, chỗ dưới mông giường, ta ra ngoài một hồi, ngươi có phải định phá hoại nhà cửa không? Ngươi gọi ta ăn cơm, mà còn không có thời gian, ngươi đây là ăn hàng sao? Lúc ăn cơm lại, không có thời gian. So với những lời này, hắn càng muốn tin rằng, Luân Hồi Nhạc Viên là một cơ cấu từ thiện, bố bố Uông nghiêng đầu. Trong mắt chứa đầy nước mắt, oan ức, Tô Hiểu đối với gã này thật sự hiểu rõ, nhưng chỉ cần nhìn vào biểu hiện oan ức ấy, hắn có thể đoán ra, gã chắc chắn đang biện minh cho điều gì đó. Cứ như vậy, mà không có chứng cứ xác thực, hắn không thể cứ mãi chăm lo cho việc hầu hạ gã, chuyện này chỉ có thể để mặc cho số phận. Bố bố Uông lén lút vẫy tay tạo thành chữ, vì trời mới biết, gã dùng móng vuốt như thế nào. Mà tạo ra cái thủ thế này, ngồi xếp bằng trên giường. Tô Hiểu lấy ra hai viên anh linh hộp, một viên màu tím sẫm, một viên màu vàng, đó là anh linh hộp của Trăm Mạo và anh Hùng Vương. Tô Hiểu đốt một điếu thuốc, phun ra một làn khói mỏng màu vàng nhạt. Sau 3 phút, trạng thái âu hoàng của hắn đã gia tăng. Người mở ra anh linh hộp tần thành màu tím sẫm, xin bắt đầu tùy cơ lấy ra. Một chiếc đĩa quay xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, trên đó có một kim chỉ nam màu đen. Đĩa quay được chia thành nhiều khu vực, mỗi khu vực có một màu sắc khác nhau, bao gồm màu tím sẫm, màu vàng nhạt, với các vật phẩm có phẩm chất tương ứng. năng lực bách mạo và vật phẩm không nhiều lắm. Xuyên đĩa quay xuất hiện 5 khu vực. Được chia như sau. Tàng chi chi ti thư, màu tím, chiếm 30% diện tích đĩa quay, chiến đấu lui lại. Màu tím sẫm, chiếm 50% diện tích đĩa quay, bách bản tinh thông. Màu vàng nhạt, chiếm 10% diện tích đĩa quay, presence, concealment. Màu vàng nhạt, chiếm 7% diện tích đĩa quay, Sabania. Màu vàng huyết thống, chiếm 3% diện tích đĩa quay. Với tình thế cấp bách trong trạng thái âu hoàng, tôi hiểu không chần chừ, lập tức khởi động đĩa quay. Đĩa quay bắt đầu xoay nhanh, trong 5 khu vực trên đĩa quay, tôi hiểu hy vọng nhất là kim chỉ nam, chỉ vào khu vực Presence Concealment, màu vàng nhạt. Đây là một năng lực tương tự như ẩn thân, mặc dù nó không hoàn toàn phù hợp với phong cách chiến đấu của hắn. Nhưng nếu tình cờ sử dụng được để dán vào đội hình địch, cũng không phải là một lựa chọn tồi. Mười mấy giây sau, tốc độ đĩa quay dần chậm lại, nhìn vào phương hướng kim chỉ nam chỉ tới. Rõ ràng là nó đang muốn đứng ở khu vực tảng chi chi ti thư, màu tím. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi hoài nghi. Liệu lần này, hắn có phải là gia trị giả Âu, hoàng trạng thái, hay không? Kim chỉ nam dừng lại, Tô Hiểu thở phào một hơi, lại lắc đầu. Kim chỉ nam không dừng tại tàng chi chi ti thư, mà cuối cùng lại chỉ vào khu vực bách bản tinh thông, màu vàng nhạt. Một cuộn quyển trục xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn đối với hai loại năng lực của bách mạo rất không coi trọng, đó là bách bản tinh thông và Zabania. Trước tiên, không nói đến hai năng lực này, mạnh mẽ hay không, chỉ riêng việc sử dụng chúng cũng sự biến hóa đáng lo ngại. Phải biết, phần lớn năng lực của bách mạo đều liên quan đến 80 nhân cách của hắn. Nói cách khác, học tập hai năng lực này mà không cẩn thận có thể dẫn đến tinh thần phân liệt, khiến trong cơ thể hắn xuất hiện thêm nhân cách khác. Tô Hiểu không muốn rơi vào tình trạng tinh thần phân liệt. Hắn rất chống đối tình huống như vậy, và hắn tin rằng đa số khế ước giả cũng không muốn điều đó. Sau khi kiểm tra thuộc tính của bách bản tinh thông, màu vàng nhạt, Tô Hiểu thở dài, rồi đặt nó vào sâu trong không gian chứa đựng. Nếu sau này cần bán vật phẩm nào đó để kiếm lời, hắn sẽ đem vật này ra bán, nhưng hiện tại, hắn không có ý định bán. Hắn muốn chờ xem trong số các khí ước giả, có ai mắc chứng tinh thần, phân liệt không, vì người bình thường sẽ không muốn mua vật này. Còn đối với hộp anh linh của Bách Mạo, tôi hiểu, vốn không kỳ vọng quá nhiều. Hộp anh linh màu vàng của anh Hùng Vương mới là thứ quan trọng. Tâm lý, hộp anh linh màu vàng phẩm chất, tôi hiểu quyết định mở nó. Ngươi mở hộp anh linh, màu tím sẫm, xin bắt đầu tùy cơ lấy vật phẩm, đĩa quay xuất hiện. Nếu như bách mạo đĩa quay chỉ là một tiểu siêu thị nhận thưởng, thì đĩa quay của anh Hùng Vương chính là thế giới cấp, mắt xích của siêu thị khai trương, đại giảm giá. Trên đĩa quay có thể nói là màu sắc sạc sỡ, từ màu tím sẫm, đến màu vàng nhạt, màu vàng, các khu vực ít nhất có mấy trăm loại, trong đó có vũ khí, siêu tự nhiên tài cụ, dụng cụ phòng hộ, năng lực, thậm chí còn có một số vật phẩm có tác dụng không rõ ràng. Nhìn thấy những vật phẩm rực rỡ muôn màu này, trái tim Tô Hiểu không khỏi đập nhanh hơn. Một bên, bố bố ôm nuốt nước miếng, ánh mắt gã như muốn nói, chủ nhân, chúng ta phát tài rồi. Tô Hiểu bình tĩnh đáp lại, nhưng trong lòng vẫn chưa dám chắc sẽ rút được vật phẩm gì. Trong lúc tâm trạng nóng vội, hắn cẩn thận quan sát đĩa quay trước mắt. Hắn nhìn thấy The Star of Creation that split heaven and earth, nhưng vị trí của nó trên đĩa quay rất nhỏ, nếu không phải hắn có thị lực tốt, thì hẳn là không thể nhìn thấy. Đoạn nhỏ này, thậm chí còn nhỏ hơn một sợi tóc. Tô Hiểu nghiêm túc hoài nghi, liệu có phải khu vực này bị đình chỉ, hoặc kim chỉ nam sẽ che chắn toàn bộ khu vực đó, thậm chí sẽ lan tới các vật phẩm ở hai bên The Star of Creation. Action there, split heaven and earth, hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng mình có thể có được nó. Nhưng nếu có thể có một năng lực mà hắn rất mong đợi, thì quả thực là may mắn. Đĩa quay bắt đầu quay với tốc độ cao. Vì trên đó có quá nhiều vật phẩm, nên Tô Hiểu không thể phán đoán được vật phẩm mà hắn khao khát đang ở đâu. Tô Hiểu hy vọng vật phẩm nhận được sẽ là Enkidu. Vật đó không những dễ sử dụng, mà uy lực cũng không hề yếu. Quan trọng hơn cả là nó có thể khắc chế thần tính, giảng buộc thần tính của kẻ địch. khiến cho Enkidu vượt qua mọi sự kiên cố, quả thật có thể coi là một năng lực bắc trong ánh mắt mong chờ của Tô Hiểu và Bố Bố Uông. Đĩa quay dừng lại, một người và một chó, mắt to chừng mắt nhỏ, một kẻ thì mặt người mộng bức, còn kẻ kia thì mặt chó mộng bức. Tô Hiểu nghiêng đầu, tránh khỏi kim chỉ nám, rồi nhìn thấy vật phẩm bị che khuất, cái ô vuông quá nhỏ, so với The Star of Creation that split heaven and earth, nó không lớn bao nhiêu. Ánh kim phun trào, và Tô Hiểu cảm nhận được vật phẩm trong tay mình, không phải Enkidu, mà là một cánh tay, kiểu dáng của nó, tương tự với nhu đầu lĩnh chủ, có thể bao bọc cẳng tay và bàn tay. Chiếc bao này toàn thân màu vàng, rất lóa mắt, vương giả ngự tôn, trang phục một gạch chéo bốn, nơi sản xuất, thai môn thế giới, độc nhất, phẩm chất, màu vàng nhạt, trang phục, loại hình, bao cổ tay, tay trái, bền độ, 102-102, trang bị yêu cầu, sức mạnh 35, nhanh nhẹn 60, thể lực 28, trí lực 30, trang bị hiệu quả 1, dì ngã độc tôn, bị động. Khi xuất hiện bất kỳ phán định nào, người nắm giữ sẽ có cộng 10 điểm vào thuộc tính cơ sở của phán định đó. Ví dụ, nếu thực hiện phán định sức mạnh, kết quả sẽ dựa trên sức mạnh thuộc tính của Tô Hiểu, cộng thêm 10 điểm, gia tăng tỷ lệ thành công của phán định. Trang bị hiệu quả 2, cùng kỵ sĩ, bị động, tăng 15% sát thương cho các công kích tầm xa, tăng độ chính xác công kích tầm xa lên 9%, cho điểm 310 cộng. Giới thiệu tóm tắt, trong vương giả sáo, khi thu thập đủ 4 mảnh, trang phục hiệu quả sẽ được kích hoạt, bao gồm song bao cổ tay, nửa người trên áo giáp, nửa người dưới áo giáp. Bọn trang phục hiệu quả 1, anh hùng vương tượng trưng, chủ động, khi kích hoạt hiệu quả này, có thể tiêu hao pháp lực trị, để cụ hiện vương giả tài, bảo bên trong A cộng cấp, hoặc A cộng cấp trở xuống của Noble Phantasm, tiến hành công kích cận chiến. Hoặc viễn trình, nhắc nhở, năng lực này kéo dài 20 phút, nhắc nhở, năng lực này tiêu hao 30% pháp lực trị tối đa, linh hồn kết tinh, tiểu, nhân 1, nhắc nhở, năng lực này mỗi lần diễn sinh thế giới, chỉ có thể sử dụng 4 lần, không có thời gian làm lại, nhắc nhở, cụ hiến Noble Phantasm, sẽ tiêu hao ngoài mức pháp lực trị, mức tiêu hao pháp lực căn cứ vào cấp bậc của Noble Phantasm. Mà tính toán, trang phục hiệu quả 2, giá 98.000 điểm nhạc viên tệ. Khi tra xét các thuộc tính của trang phục này, Tô Hiểu không khỏi cảm thấy phiền muộn về việc không thể kích hoạt Enkidu, nhưng hắn cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó và tập trung vào trang phục màu vàng nhạt. Phải biết rằng, trang phục và trang bị đơn không thuộc cùng một thứ nguyên. Dù là trang phục phẩm chất màu tím, khi kích hoạt hiệu quả của trang phục, những hiệu quả biểu hiện ra sẽ vượt trội hơn nhiều so với trang bị màu vàng nhạt thông thường. Tô Hiểu đã nhận được một bộ trang phục màu tím sẫm, và quan trọng hơn là, đó là trang phục của một người tài bà. Nếu Tô Hiểu phải lựa chọn giữa Liệt Ma Sáo và Vương Giả Sáo, hắn sẽ không chút do dự mà chọn Liệt Ma Sáo. Trang phục cận chiến mộng ảo ấy không phải là lời nói suông, mà đã được chứng minh qua thực tiễn. Hiện tại tình huống là, Tô Hiểu đã kết hợp Liệt Ma Sáo và Vương Giả Sáo. Hai loại trang phục này không hề xung đột, thậm chí một số thuộc tính còn có thể bổ trợ cho nhau. Tô Hiểu không chút do dự thay đổi cái khải trên tay trái. Hoạt động các ngón tay, Vương Giả Ngự tôn tí khải, không hổ là trang phục màu vàng nhạt. Khi đeo lên, ngón tay hắn vận động một cách dễ dàng, không hề cảm thấy khó chịu, nếu không phải vì cảm giác đơn giản đó. Hắn suýt nữa đã nghi ngờ mình chẳng có gì ngoài bao cổ tay. Mưu đầu lĩnh chủ tí khải có thể tháo rời đoạn giới tuyến. Tô Hiểu dự định đặt nó vào bao cổ tay của vương giả ngự tôn. Tuy nhiên trước khi làm vậy, hắn cần phải chữa trị và cường hóa đoạn giới tuyến này. Nhưng điều làm Tô Hiểu cảm thấy khó chịu là hào quang màu vàng nhạt của bao cổ tay vương giả ngự tôn quá lóa mắt. Thực sự là quá lè lè. Đây là thẩm mỹ quan của anh hùng vương, nhưng Tô Hiểu không thích kiểu màu vàng kim chói mắt như vậy. Hắn tiêu tốn 1.000 điểm nhạc viên tệ, khiến tia sáng màu vàng nhạt trên tí khải biến mất. Toàn bộ trang phục chuyển sang màu đỏ thắm. Đây là công năng sửa chữa nhan sắc trang bị mà Tô Hiểu rất ít khi sử dụng, không phải vì hắn thích màu đỏ thắm, mà bỏ ra nhạc viên tệ, mà vì màu đỏ thắm, gần giống với màu huyết dịch, có thể giúp hắn che giấu vết thương trên cánh tay trái. Mở anh linh hộp, Tô Hiểu mở luân hồi ấn ký, hắn còn có một phần thưởng, chỉ định bất kỳ năng lực đẳng cấp cộng một mà chưa sử dụng, loại năng lực này có thể đột phá giới hạn tối đa. Vì vậy, Tô Hiểu tất nhiên phải thận trọng trong việc lựa chọn các năng lực dự bị mà hắn đang cân nhắc, bao gồm tuyệt ma thể chất, linh ảnh thể chất thôn phệ chi hạch và chí tôn phong nhận. Tuyệt ma thể chất cùng thôn phệ chi hạch bị loại trừ đầu tiên, mặc dù việc tăng cường hai năng lực này có thể đem lại lợi ích không nhỏ, nhưng chúng không thể so sánh được với linh ảnh thể chất và chí tôn phong nhận. Nếu tăng cường linh ảnh thể chất, Tô Hiểu suy đoán rằng nó sẽ làm tăng tỷ lệ chuyển hóa pháp lực trị thanh, giá trị sinh mệnh. Tuy nhiên, hắn đã không còn quá quan tâm đến việc tăng trưởng pháp lực. Phi thể lực là thuộc tính chủ yếu của hắn. Hơn nữa, việc tăng giá trị sinh mệnh cũng sẽ không nhanh chóng. Vì vậy, hắn loại bỏ lựa chọn này. Cuối cùng, chỉ còn lại chí tôn phong nhận. Tô Hiểu rất muốn biết, nếu năng lực này đột phá giới hạn tối đa, liệu Trảm Long Thiểm có thể sẽ được tăng cường một thuộc tính phụ, hoặc thậm chí yêu cầu trang bị ít hơn để sử dụng. Nếu đúng như vậy, cấp bậc của Trảm Long Thiểm sẽ tăng lên nhanh chóng, nhưng việc tiêu hao tài nguyên sẽ được giảm bớt. Nhạc viên, ta chọn tăng cường chí tôn phong nhận. Thông báo, liệp sát giả đã chọn sử dụng năng lực chỉ định để nâng cấp một cấp độ. Lựa chọn mục tiêu, chí tôn phong nhận, nâng cấp đang tiến hành. Cảnh báo, do đặc thù của năng lực chí tôn phong nhận, lần nâng cấp này đã vượt qua quyền hạn. Thông báo, kiểm tra lại thân phận liệp sát giả, đang kiểm tra số lượng nhiệm vụ săn giết và mức độ hoàn thành của liệp sát giả. Kiểm hạch đã hoàn thành, quyền hạn của liệp sát giả đã được kích hoạt, và lần này có thể tiếp tục tăng trưởng. Trong hư không vô tận, một đạo lỗ đen thôn phệ tất cả mọi thứ xung quanh. Đột nhiên, trong hắc động, một con mắt to trợn mở, trong con mắt ấy, hàng nhà đồng tử nhỏ bé lấp lánh, dõi theo hư không, lỗ đen xung quanh bỗng ngừng thôn phệ. Ta nhận ra, có diệt pháp giả mới xuất hiện, chắc chắn phải xóa bỏ hắn. Nếu không làm được, có nơi che chở hắn, chúng ta sẽ không dám đặt chân đến đó. Lẽ nào chúng ta phải để hắn trưởng thành sao? Trong hư không, kiếm quỷ và đao ma đã để lại không ít vết thương. Lẽ nào, các ngươi muốn lại xuất hiện một đao ma nữa? Một đao ma khủng bố. Hắn không phải đao ma, mà là thuần túy diệt pháp giả. Cái gì? Không, thuần túy diệt pháp giả phải chết. Bọn họ trưởng thành còn nguy hiểm hơn cả đao ma. Trong con mắt to, những đồng tử ấy bắt đầu dao động. Không gian xung quanh vỡ vụn thành từng mảnh. Vậy có cách nào không? Đừng quên, chúng ta bị phong ấn ở đây là vì lý do gì? Nếu vượt qua lôi trì, chúng ta sẽ bị tiêu tan thành tro bụi. Một đám hỗn loạn, diệt pháp giả xuất hiện, sẽ có những binh khí phù hợp với chúng. Các ngươi không khao khát, có diệt pháp giả và binh khí phù hợp sao? Đương nhiên là khao khát, vậy thì để cho hắn trưởng thành đi. Chúng ta vốn đã không còn là hàng ngũ, pháp, diệt pháp giả không thể diệt trừ chúng ta. Với binh khí phù hợp, điều đó cũng có thể xảy ra. Mắt to dần dần khép lại, tựa như chưa từng mở ra. Ầm ầm, lỗ đen thôn phệ tất cả, hư không lại trở về yên tĩnh. Trong gian phòng chuyên dụng, Tô Hiểu đang kiểm tra lại danh sách năng lực của mình. Năng lực chí tôn phong nhận đã hoàn thành và được nâng cấp. Năng lực năm chí tôn phong nhận thêm level max cộng. Kỹ năng chủ động, năng lực hiệu quả 1, có thể sử dụng năng lực này để trói chặt một vũ khí ban đầu. Vũ khí đã được trói chặt. Trảm Long Thiểm nhắc nhở, sau khi vũ khí ban đầu được trói chặt, sẽ nhận được hai phụ gia năng lực rỗng. Đã sử dụng một gạch chéo 2, nhắc nhở, sau khi trói chặt, vũ khí ban đầu không thể thay đổi. Nếu vũ khí bị tổn hại, có thể sử dụng năng lực chí tôn phong nhận để chữa trị. Chi phí chữa trị căn cứ vào phẩm chất hiện tại của vũ khí ban đầu. Năng lực hiệu quả 2, có thể tế hiến vũ khí cận chiến. Sau khi tế hiến thành công, sẽ căn cứ vào phẩm chất vũ khí tế hiến mà thu được một lượng phong nhận trị nhất định. Khi phong nhận trị đạt 100%, phẩm chất vũ khí ban đầu sẽ tăng lên. Nhắc nhở, vũ khí tế, hiếm cần có phẩm chất giống vũ khí ban đầu. Ví dụ như phẩm chất màu vàng nhạt, nhắc nhở, vũ khí tế, khiến phải là vũ khí cận chiến, và lực cắt, phải đạt một chỉ số nhất định, vũ khí tế, khiến không được có sai biệt quá lớn với vũ khí ban đầu, như kiếm, chủy thủ dài, trường đao, đoạn đao, vân vân, đều có thể dùng để tế hiến. Tuy nhiên, nếu sử dụng trường đao để tế hiến, sẽ thu được phong nhận trị ngoài ngạch, các vũ khí khác sẽ thu được phong nhận trị thấp hơn. Năng lực giới thiệu tóm tắt. Đừng bị vẻ bề ngoài của biểu tượng này lừa dối. Tương lai ngươi sẽ cảm thấy vui mừng khi tạo ra vũ khí này. Ẩn dấu nhiệm vụ với phần thưởng. Chỉ định bất kỳ năng lực đẳng cấp cộng một, không khiến Tô Hiểu thất vọng. Mặc dù năng lực trí tôn phong nhận có vẻ phức tạp, nhưng thực tế chỉ có hai biến hóa chính. Một là khả năng gia tăng năng lực cộng một, và hai là có thể thôn phệ vũ khí thuộc phạm trù tương ứng để gia tăng. Hiện tại, Trảm Long Thiểm có thể lợi dụng khả năng này để tăng cường phong nhận trị khi sử dụng với vũ khí cận chiến thuộc phẩm chất vàng nhạt. Mặc dù có thể gia tăng phạm trù, nhưng nó cũng không thể áp dụng cho những vũ khí quá khác biệt so với Trảm Long Thiểm. Ví dụ như không thể tế hiến các loại vũ khí như chiến truy, trường thương hay những vũ khí quá khác biệt. Tuy nhiên, khả năng tế hiến vũ khí thuộc phạm trù tương ứng là một tin tốt. Việc tìm được vũ khí đao loại phẩm chất cao thật sự là điều khó khăn. Trước đây, nếu muốn nâng cấp Trảm Long Thiểm lên phẩm chất vàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ít nhất phải có từ 4 đến 6 thanh vũ khí đao loại vàng nhạt. Điều này đồng nghĩa với việc phải đánh đổi rất nhiều. Nhưng hiện tại, tình hình đã thay đổi. Chí Tôn Phong nhận có thể tế hiến những vũ khí gần giống với Trảm Long Thiểm, như kiếm, chủy thủ dài hay các vũ khí có lưỡi dao. Dĩ nhiên, lưỡi búa không phải là loại vũ khí có thể tế hiến được, mặc dù nó có lưỡi dao, nhưng khác biệt quá lớn với đao loại vũ khí. Mặc dù việc tiêu hao vẫn không hề nhỏ, nhưng khả năng thu mua vũ khí giờ đây đã dễ dàng hơn rất nhiều. Cảm giác không thể mua được vũ khí đao loại với tiền bạc, Tô Hiểu đã từng trải nghiệm rất nhiều lần. Tổng thể mà nói, việc sử dụng vũ khí cận chiến cùng đẳng cấp để gia tăng Trảm Long Thiểm so với việc mua một vũ khí đao loại có thuộc tính tương tự rõ ràng là dễ dàng và chi phí thấp hơn rất nhiều. Nếu như Trảm Long Thiểm có thể nâng lên phẩm chất màu vàng, cùng với những thuộc tính gần gũi của vũ khí phẩm chất vàng óng, hẳn sẽ khiến Tô Hiểu nghi ngờ về ý nghĩa của cuộc đời mình. Hơn nữa, vũ khí tế dâng lại có một đặc điểm đặc biệt, đó là lực công kích của nó vượt xa so với những vũ khí cùng cấp bậc. Hiện tại, Trảm Long Thiểm phẩm chất vàng nhạt và đoạn đao đồ lục phẩm chất vàng có sự chênh lệch không nhiều về lực công kích, nhưng đó vẫn là một sự chênh lệch đáng kể. Nếu như có kẻ khác, nhất là phế ước giả, biết được điều này, chắc chắn sẽ tìm cách giết người đoạt bảo. Tô Hiểu lấy ra Trảm Long Thiểm, kiểm tra thuộc tính của nó, quả nhiên, Trảm Long Thiểm đã xuất hiện một thuộc tính mới, chí tôn phong nhận hiệu quả 3, chưa có phụ gia năng lực. Trảm Long Thiểm vốn có hai loại, chí tôn phong nhận hiệu quả, loại thứ nhất không thể thay đổi, nó sẽ tăng lên theo phẩm chất của Trảm Long Thiểm, và độ sắc của nó cũng không ngừng tăng cường. Loại thứ hai, lại có khả năng cướp đoạt năng lực thôn phệ từ vũ khí khác, đồng thời có thể thay đổi. Kỹ năng này là vạn nhận tông, bị động, tăng cường độ sắc và có thể chặt đứt tứ chi của kẻ địch, khiến đối phương không thể dùng những phương pháp thông thường để phục hồi. Với chí tôn phong nhận hiệu quả 3, năng lực này rất thú vị. Nó không giống như chí tôn phong nhận hiệu quả 2, khi cướp đoạt năng lực thôn phệ từ vũ khí, mà thay vào đó là căn cứ vào phong cách chiến đấu của chính Tô Hiểu để hình thành năng lực. Thực ra, hiệu quả thứ 3 của chí tôn phong nhận tạm thời sẽ chưa thể xuất hiện. Khi Trảm Long Thiểm nâng cấp phẩm chất lần sau, hiệu quả thứ 3 của chí tôn phong nhận mới bắt đầu có thể xuất hiện, và kỹ năng này sẽ được hình thành dựa theo phong cách chiến đấu của Tô Hiểu. Không chỉ vậy, mỗi lần Trảm Long Thiểm nâng cấp, hiệu quả thứ 3 của chí tôn phong nhận sẽ có biến hóa. Đến lúc đó, thuộc tính cụ thể ra sao, Tô Hiểu cũng không rõ ràng. Nhưng có thể chắc chắn rằng, khi phẩm chất của Trảm Long Thiểm càng cao, hiệu quả của kỹ năng này càng mạnh, phù hợp với Tô Hiểu hơn. Tổng thể mà nói, việc nâng cấp Chí Tôn Phong, nhận lần này, tuy không trực tiếp tăng cường sức mạnh của Trảm Long Thiểm, nhưng đã gia tăng tốc độ trưởng thành của Trảm Long Thiểm, tiềm lực phát triển, đồng thời giảm thiểu tài nguyên tiêu hao cho sự trưởng thành của nó. Đóng lại danh sách năng lực, tôi hiểu, kiểm tra số lượng linh hồn kết tinh, trung, nhân 4, linh hồn kết tinh, đại, nhân 1, hiện tại, tôi hiểu không cần nhiều linh hồn kết tinh, trung, nhưng hắn không muốn bán đi vật này, vì linh hồn kết tinh có quá nhiều công dụng, không thể biết trước khi nào sẽ cần dùng đến. Đối với linh hồn kết tinh, đại, đây là vật phẩm cần thiết để nâng cấp đao thuật đại sư lên level 30, mỗi lần nâng cấp cần một viên. Có linh hồn kết tinh, đại, tôi hiểu, sẽ có thể nâng cấp đao thuật đại sư ngay lập tức, nhưng vấn đề là, hắn hiện tại không đủ nhạc viên tệ. Mỗi lần nâng cấp một cấp đao thuật đại sư, cần 100.000 nhạc viên tệ, và một viên linh hồn kết tinh, đại, hiện tại trong luân hồi ấn ký của hắn, chỉ có 46.430 nhạc viên tệ. Thế giới chén thánh thu hoạch được không ít điểm thuộc tính cùng trang bị, nhưng nhạc viên tệ thì không thu hoạch được nhiều lắm. Tô Hiểu bước ra ngoài phòng chuyên môn, thẳng đến thị trường giao dịch, hắn có hai vật phẩm có thể đem ra trao đổi. Đó là nhiều đầu lĩnh chủ tí khải, màu tím, và bách bàn tinh thông, màu vàng nhạt. Ngu đầu lĩnh chủ tí khải rất dễ dàng giao dịch, nhưng nếu không phải đã có phương giả ngự tôn bao cổ tay, Tô Hiểu sẽ tạm thời không sử dụng vật phẩm này. Trang bị hiệu quả, mưu đầu lĩnh chủ cơn giận, chủ động, sau khi kích hoạt năng lực này, trong vòng 10 giây, lực lượng tăng thêm 15 điểm, nhắc nhở, mưu đầu lĩnh chủ cơn giận, chủ động, có thời gian làm lạnh, là 10 ngày, tự nhiên, nhắc nhở, mở ra, mưu đầu lĩnh chủ cơn giận, chủ động, cần tiêu hao 30% giá trị sinh mệnh, sức mạnh thuộc tính tạm thời tăng thêm 15 điểm, năng lực này thật sự cường đại, sáng chói vô cùng. Nếu như Tô Hiểu hiện đang sử dụng vật phẩm này, sức mạnh thuộc tính của hắn sẽ từ 72 điểm, nhảy vọt lên 80 điểm ngay lập tức. Điều này không phải sai sót. Theo lý thuyết, nếu sử dụng ngu đầu lĩnh chủ cơn giận, chủ động, sức mạnh của hắn phải đạt đến 87 điểm mới đúng. Thế nhưng, không hiểu sao, sức mạnh thuộc tính vẫn kẹt ở mức 80 điểm, không thể đột phá. Đây giống như một bình cảnh mà Tô Hiểu hiện tại chưa thể vượt qua. Dù vậy, 80 điểm cũng đã là rất mạnh mẽ. Thực tế, sự việc không đơn giản như vậy. Mở ra ngưu đầu lĩnh chủ cơn giận, chủ động, cần tiêu hao 30% giá trị sinh mệnh. Mà đây không phải là sinh mệnh giá trị hiện tại, mà là 30% giá trị sinh mệnh cực đại. Nói cách khác, khi sinh mệnh giá trị còn dưới 30%, vật này sẽ trực tiếp khiến người sử dụng rơi vào trạng thái tê liệt, có thể nói là một loại vũ khí tự sát. Tô Hiểu đã nhiều lần sử dụng ngưu đầu lĩnh chủ cơn giận, chủ động. Vật này, nguyên lý hoạt động là chuyển hóa máu tươi thành sức mạnh. Tuy nhiên, sau khi sử dụng, nó sẽ để lại tác dụng phụ rất lớn, thiêu đốt một lượng lớn máu tươi, khiến người sử dụng trong một thời gian ngắn rơi vào tình trạng suy yếu. Sau khi chiến đấu, người sử dụng sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, cần thời gian để hồi phục, và thời gian hồi chiêu của kỹ năng này lại rất dài, có khi phải chờ đến 10 ngày. Ngay cả một số thế giới, diễn sinh có dừng lại thời gian cũng không thể giảm bớt được. Nói ra, đều là để cảnh tỉnh, Tô Hiểu đã từng suýt chết vì vật này. Sau lần trải nghiệm đau đớn thê thảm đó, hắn đã rất ít khi sử dụng năng lực này. Mặc dù có nhiều tác dụng phụ, nhưng vật này lại chỉ yêu cầu tiêu hao 30% sinh mệnh giá trị, và sau khi thiêu đốt máu tươi, các tác dụng phụ đều không có dấu hiệu nào báo trước. Chính vì thế, đây được coi là một món trang bị rất nguy hiểm, giống như một món đồ thần khí dành cho người mới. Với những người có cấp độ thấp, như cấp 1 hay cấp 2, khí ước giả, nếu không đủ 80 điểm, thì khó mà vượt qua được thử thách này. Càng không nói đến việc đối mặt với nguy cơ của nó trên thị trường giao dịch. Người qua lại tấp nập, khế ước giả với trang phục khác nhau, lướt qua từng quầy hàng. Một chiếc giáp máy cao hơn 4 mét, từ trong đám người đi qua, mang theo chút sức mạnh từ thể hình khổng lồ, làm người khác phải nhường đường trong buồng lái. Một tên đại hán trọc, đầu ngồi bên trong, phía ngoài là máy móc cạn bã. Một tên vu sư mang mũ lục, dáng người mảnh mai, khéo léo tránh ra khỏi đường đi của giáp máy, rồi quay lại, giơ ngón giữa lên, tinh tế khuấy nhẹ. Ngươi vừa nãy, có phải là ở cùng ta gọi ư? Đại hán chọc đầu cười lớn, nhìn vào đối phương. Hai người bề ngoài có vẻ như đã kết oán, nhưng thực tế lại không phải vậy. Đây chỉ là cảnh tượng bình thường ở luân hồi, nhạc viên. Những cuộc cãi vã hay ước chiến tại đấu trường là điều không hiếm, có thể kết thù nhưng cũng rất ít, vì vài câu nói qua khóe miệng mà kết oán thì chẳng đáng gì. Nơi này không phải là những anh hùng bàn phím, nên mà mỗi câu nói lại có thể biến thành một trận chiến sinh tử. Thế nào, có dám vào sân đấu không? Đại hán chọc đầu hỏi, tiếng cười lớn vang lên. Vù sư mũ lục ngẩng đầu, tay vung ngắn trượng, đôi mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt có chút nhàm chán. Tìm một người để tranh tài trong sân đấu cũng không phải là lựa chọn tồi. Được thôi, ai sợ ai, một trận 200 tệ, vù sư đáp lại, ánh mắt kiên quyết. Đại hán chọc đầu, dường như cũng không có việc gì để làm, liền đồng ý ngay. Ok, cả hai hướng về phía sân đấu mà đi. Rõ ràng, dù có chút oán giận nhỏ nhặt, nhưng nếu như thực lực của họ gần nhau, hai người này còn có thể hợp tác thành lập tiểu đội tạm thời. Tình cảnh như vậy, trong luân hồi, nhạc viên thường xuyên xảy ra. Nơi đây là một chốn không có quy tắc, không ai biết lúc nào mình sẽ chết cho một diễn sinh thế giới nào đó. Chính vì vậy, mọi người nơi đây không giấu giếm những suy nghĩ hay dục vọng của mình. Nếu nam nữ hợp nhau hợp mắt, rất có thể chỉ sau 10 phút, hai người đã cùng nhau lên giường, rồi mỗi người lại đi một ngả. Tô Hiểu ngồi ở quầy hàng mà hắn thường xuyên sử dụng, bởi vì nhạc viên tệ báo nguy, việc bán vật phẩm ở đây mang lại lợi ích thực tế cho hắn. Hắn đang chuẩn bị bẫy ai đó. Ngưu đầu lĩnh chủ Tý Khải có thuộc tính quá lo mắt, nếu người mới thấy được thuộc tính của vật này, rất có thể sẽ coi nó như một bảo mệnh lá bài tẩy. Thực ra, không chỉ người mới, mà ngay cả chính Tô Hiểu trước đây cũng đã từng nghĩ như vậy. Mãi đến khi hắn lần đầu mở ra bao cổ tay năng lực và suýt bị kẻ địch cắn chết, hắn mới ít khi dùng vật này. Ngồi tại quầy hàng, suy nghĩ một lúc, Tô Hiểu nhếch miệng cười, đem ngưu đầu lĩnh chủ Tý Khải trên cuộn dây dỡ xuống. Trên cuộn dây có một giới hạn, vật này không thể bán ra ngoài. Tô Hiểu bắt đầu định giá và chuẩn bị bán ra hai vật phẩm. Nhìn thấy biểu hiện của hắn, bên cạnh bố bố ôm thở dài. Nó hiểu Tô Hiểu đang muốn bẫy ai đó, không biết ai sẽ xui xẻo. Ngưu đầu lĩnh chủ Tý Khải, màu tím, bán giá 100.000 nhạc viên tệ, bách bản tinh thông, màu vàng nhạt, bán giá 120.000 nhạc viên tệ. Rõ ràng là, ngưu đầu lĩnh chủ Tý Khải có giá rất cao, còn bách bản tinh thông là một vật phẩm màu vàng nhạt, là quyển trục năng lực. Khi nắm giữ vật này, người sử dụng sẽ trở nên rất nguy hiểm, có thể dẫn đến phân liệt tinh thần. Dù sao, nó cũng là một vật phẩm cấp bậc màu vàng nhạt. Khi giá cả được đưa ra, Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi người mua. Quầy hàng xung quanh rất nhanh, đã có vài khí ước giả tụ tập lại. Một người đàn ông mặc âu phục cầm ngưu đầu lĩnh chủ Tý Khải lên, kiểm tra phẩm chất, năng lực của vật này. Sau đó cho điểm rồi cười lắc đầu, 9 vạn. Hắn báo giá rồi trả lại ngưu đầu lĩnh chủ Tý Khải vào chỗ cũ. Nghe được mức giá này, Tô Hiểu liên quan sát người đàn ông một phen. Đối phương nhìn qua không giống người mới, hắn liền hiểu ra ngay chuyện gì. Thấp nhất 11 vạn, quá cao, vật này có tác dụng phụ, cả ngươi và ta đều hiểu rõ. Đúng, nhưng cấp bậc vẫn ở đó. Tô Hiểu cùng người đàn ông mặc âu phục bắt đầu trò chuyện, khiến một vài khí ước giả xung quanh có chút ngẩn ngơ. Thực ra, hai người họ không phải đang thỏa thuận giá của ngưu đầu lĩnh chủ Tý Khải, mà là đang thương lượng giá của bách bản tinh thông. Ngươi dự định giữ vật này ép đáy hòm sao? Nói thật với ngươi, ta bán vật này là muốn qua tay, cũng không hy vọng lời nhiều. Người đàn ông mặc âu phục quả thực không phải người mới, hắn là một công chức giả thương nhân. Tôi hiểu không muốn để vét giá, kỳ thực vật này có thể tìm được người mua với giá từ 13 vạn đến 13 vạn nhạc viên tệ. Tuy nhiên, vật này có thể sẽ bị xem là quá nhỏ bé đối với họ, thấp nhất 100.000, nếu không thì không bán nữa. Cuối cùng, người đàn ông mặc âu phục cũng đồng ý, thành giao. Hắn thoải mái trả tiền, 100.000 nhạc phim tệ đã vào tay Tô Hiểu. Tô Hiểu tâm trạng không tệ, hắn đã chuẩn bị kỹ càng để ép Bách Mạo Tinh Thông vào đáy hòm. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng, vừa mới bày sạp hàng xong, hắn đã gặp phải một thương nhân vừa ý, trên quầy hàng vẫn còn sót lại ngưu đầu lĩnh chủ Tí Khải. Vật này cuối cùng có thể bán được bao nhiêu, hắn chỉ muốn xem có thể làm cho Tô Hiểu dao động hay không. Quầy hàng đông người qua lại, khế ước giả thường dừng lại, đôi khi còn mặc cả giá. Có rất nhiều người mới thấy ngưu đầu lĩnh chủ Tí Khải thì tỏ ra thích thú, nhưng khi biết giá 100.000 nhạc phiên tệ, họ đều khuyên lùi. Những khế ước giả có kinh nghiệm cơ bản sẽ không bỏ ra số tiền cao như vậy để mua vật này. Mãi cho đến nửa giờ sau, một thiếu niên đi ngang qua quầy hàng. Thiếu niên này không phải chỉ có một mình, hắn còn ôm theo một cô gái. Tô Hiểu liếc nhìn, nhận thấy hai người này chắc chắn không phải là người bình thường. Thiếu niên này, tám phần, là một khế ước giả cấp 2, một khế ước giả cấp thấp, có lẽ cũng không đủ tiền mua món đồ này. Hắn nhìn thiếu niên với vẻ mặt cứng cỏi. Có thể thấy người này, ở luân hồi nhạc phiên, chắc hẳn trải qua không ít thuận lợi, còn cô gái đi cùng, có ít nhất 8 phần là một công chức giả. Trên người nào không có chút mùi, máu tanh nào, bước đi nhẹ nhàng, dáng vẻ phủ phiếm, ánh mắt của nàng cũng không có vẻ gì, là của người đã trải qua nhiều trận chiến. Một thiếu niên khế ước giả thuận lợi cùng một nữ công chức giả, trong mắt Tô Hiểu, tổ hợp này chính là dễ lừa, coi tiền như rác, và là một cơ hội kiếm nhạc viên tệ lớn. Huỳnh đệ, vật này giá cả không cao lắm, tuy nói là nó mang theo năng lực cường lực, có thể giảm bớt 30% sinh mệnh giá trị tiêu hao. Nhưng thời gian hồi chiêu của kỹ năng cũng không quá dài, ta cao lắm chỉ ra 5 vạn. Thiếu niên cầm lấy ngưu đầu lĩnh chủ, tay xoay quanh vật này một lúc rồi ném vào trong tay. Rõ ràng là hắn đã quyết định muốn mua. Nghe lời thiếu niên, Tô Hiểu thầm nghĩ trong lòng, nếu chỉ có những khuyết điểm này thì cũng dễ chịu. 100.000, thấp nhất không thể trả giá. Tô Hiểu không tỏ ra quá nhiệt tình, vì quá nhiệt tình chỉ khiến người ta sinh nghi, chỉ là một món trang bị màu tím mà thôi. 100.000, ngươi cho rằng đây là trang bị màu tím, sẵn sao? Thiếu niên cười nói. Nhưng hắn không có ý định đứng dậy rời đi. Đây là trang bị của ta, nếu không có trang bị nào ưu tú hơn, ta sẽ không xuất thủ bán món này. Tô Hiểu giơ tay trái lên. Ánh sáng từ trang bị màu vàng nhạt phát ra. Vàng nhạt, thiếu niên trợn mắt. Dù hắn chỉ là một người mới cấp 2, nhưng với địa vị trong nhóm mạo hiểm của mình, hắn biết rõ giá trị của trang bị, hắn không thể, không do dự. Hay là thôi đi, 100.000, nữ công chức giả muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng, thời gian nàng trà trộn trong luân hồi nhạc phiên, rõ ràng dài hơn thiếu niên. Nàng sợ thiếu niên, nhưng cũng không muốn đắc tội Tô Hiểu. Cầm miệng, thiếu niên tay vung lên, nhẹ nhàng vỗ vào quần áo của nữ công chức giả. Trong khi bàn tay hắn từ từ phát lực, nữ công chức giả hơi thở gấp gáp, khẽ nhíu mày, thiếu niên giữ chặt nàng, rồi tiếp lời, ngươi là loại đại lão cũng đừng hẹp hòi như vậy, cho cái giá thành tâm. Tô Hiểu liếc nhìn nữ công chức giả kia, nàng cười nhạt, nụ cười đầy vẻ cay đắng, 9 vạn, à, ngươi cũng thật hào phóng, không mua thì thôi, vật này người tin tưởng đều biết giá trị của nó, nàng nói tiếp. Đương nhiên, người tin tưởng sẽ không bỏ ra quá 6 vạn nhạc viên tệ để mua vật này. Năng lực của nó đúng là mạnh mẽ, nhưng mà chết cũng đủ nhanh. Sức mạnh cộng 15, trạng thái sau, khi biến mất, thiêu đốt huyết dịch, cảm giác suy yếu quá mức, là một điểm yếu chí mạng, 8 vạn, không thêm một xu nào nữa. Thiếu niên, đứng dậy, hình như đang chuẩn bị rời đi. Ái, người đang do dự phải không? Tôi hiểu thở dài. Dường như hắn cũng đang do dự một điều gì đó, thiếu niên liền nở một nụ cười. Đừng do dự, ngươi có thể có bao cổ tay cấp cao hơn, đem vật này đổi thành nhạc phiên tệ, dùng nó để tăng cường thực lực mới, là lựa chọn đúng đắn. Lúc này, nhịp tim của thiếu niên bắt đầu đập nhanh hơn, hắn là một người phát triển theo đơn thuộc tính, sức mạnh thuộc tính của hắn đã đạt tới 51 điểm, nếu như lúc này, sức mạnh thuộc tính của hắn được cộng thêm 15 điểm.